Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2564. Chương 2564. Lại bị hố. Tại Thiên Long Chi Mâu phát động nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Chiết Long Du Thiên Hạ trực tiếp đuổi theo, nháy mắt xuất hiện tại Phong Vô Cương sau lưng. Hóa Long nhất kích phát động, trong nháy mắt này, Bạch Vũ Chiết liên tiếp thi triển ba chiêu, Long Phá Cửu Thiên Quyết, bên trong tuyệt chiêu. Căn bản không có dính liền thời gian, tốc độ cực nhanh vì đó líu lưỡi. Đi qua tại Thiên Long Cốc kia thời gian mấy năm, Bạch Vũ Chiết tiến bộ là toàn diện, không chỉ là tự thân cảnh giới, còn có đối chiêu thức lý giải, kia là toàn bộ phương vị đề thăng. Hóa Long nhất kích kia một đầu màu xanh thần long, cảm giác so Cửu Long Phá Thiên bên trong bất luận cái gì đơn độc một đầu thần long đều muốn đến. Mãnh liệt, dứt khoát lại bá đạo. Nhưng là, Phong Vô Cương trực giác không thẹn với thực lực của hắn. Dù là mất đi các loại giác quan, hắn y nguyên vẫn là làm ra tránh né, tránh ra chỗ yếu hại của mình. Hóa Long nhất kích đánh vào hắn trên lưng, lại không phải vị trí hậu tâm. Oanh, phốc phốc, một tiếng oanh minh truyền đến. Phong Vô Cương há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Cả người hướng phía trước bay ra ngoài, hoàn toàn không bị khống chế. Nhưng là, cũng bay ra trận pháp này phạm vi. Hắn các loại giác quan cũng rốt cục bình thường trở về. Nhưng là, sắc mặt của hắn lại một mảnh xanh xám. Hắn lại bị Bạch Vũ Chiết cho hố. Mà lại, lần này so với lần trước đến thảm hại hơn. Bạch Vũ Chiết kia Hóa Long nhất kích đối với hắn tạo thành thương thế, tuyệt đối là vượt qua lần trước. Mà lại, hắn hiện tại mới phát hiện, ban đầu cái kia không biết thứ gì cắn hắn một ngụm, bị hắn kết luận vì có độc. Không sai, xác thực có độc, mà lại là kịch độc. Mấu chốt nhất chính là, cái này độc chẳng những mãnh liệt, mà lại vô cùng đặc biệt. Trên cổ tay hắn vết thương, lúc này đang không ngừng biến đổi các loại nhan sắc. Một hồi thanh, một hồi tử, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là độc tố kia. Cho dù là tại toàn lực của hắn áp chế dưới, cũng y nguyên còn tại không ngừng xâm lấn. Đối với hắn thân thể tạo thành không nhỏ phá hư. Phải biết, hắn chính là Thiên Ma Đại Lục Vạn Độc Điện điện chủ, luyện độc đệ nhất nhân. Bình thường kịch độc ở trên người hắn, căn bản là không có cái tác dụng gì. Luyện độc sư tự thân thể chất, đây tuyệt đối là đi qua thiên truy bách luyện. Mà lần đỉnh tiêm luyện độc sư cơ bản đều độc hữu một bộ đặc thù nguyên lực vận hành phương thức, có thể phi thường hữu hiệu trừ độc. Cho nên, tương đối cao cấp luyện độc sư là không e ngại tuyệt đại số độc dược. Giống Phong Vô Cương loại này, cơ hồ có thể nói không có gì kịch độc có thể ảnh hưởng đạt được hắn. Có thể hắn hiện tại bên trong cái này độc, để hắn những thủ đoạn kia hiệu quả thật to giảm xuống, tác dụng vẫn có một ít, nhưng lại cũng cực kỳ bé nhỏ. Nói một cách khác, kim hoa ngân xà độc kỳ thật cũng không phải là mạnh đến loại trình độ kia, mà là dùng tại luyện độc sư trên thân cùng dùng tại những cường giả khác trên người, đều có thể đưa đến cơ hồ giống nhau tác dụng. Đáng chết, Phong Vô Cương nguyền rủa một tiếng, khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng thần sắc tức giận. Loại kịch độc này đương nhiên phải không được hắn mệnh, nhưng lại cũng rất phiền phức, nhất định phải trong thời gian ngắn giải quyết hết. Mà cái kia trận pháp đặc biệt, lúc này đã không có những cái kia chói mắt bạch quang, tựa như trước đó không có kích phát thời điểm đồng dạng. Phong Vô Cương nếu không nhìn kỹ, thật đúng là rất khó phát hiện. Nhưng là, Phong Vô Cương thật đúng là không cảm thấy, trận pháp này chỉ có thể dùng một lần liền không thể lại dùng. Tốt xấu hắn cũng là chân chính trận pháp đại tông sư, tự nhiên có thể nhìn ra một số manh khóe. Hắn mặc dù còn có nhất định sức chiến đấu, mà lại Bạch Vũ Chiết lúc này cũng là trạng thái trọng thương. Thật muốn giao thủ,